Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ, chương 87, phiên ngoại 2, 7, cha con ưa ghen tị, góc truyện audio.com, ống thổi nhỏ luôn là một đứa bé lạnh nhạt từ nhỏ đã buồn vui không để lộ. Một lần Đông Phương Ngọc từ kinh thành trở về đem theo hai chú chó dễ thương, nghe nói còn là mẹ và con gái. Cún con nhỏ hơn vừa được thả xuống đất đã bám theo Yến Hồng chơi đùa, cứ cào cào đầu gối Yến Hồng đòi nàng ôm. Ống thổi nhỏ ở bên lạnh mặt nhìn nửa ngày, đột nhiên chạy tới trước mặt con chó to hơn nói. Chó, lại đây ôm. Yến Hồng lấy làm lạ, ống thổi nhỏ thích chó hồi nào vậy? Thằng nhóc này cùng họ với mèo, rõ ràng rất có thành kiến với chó. Kết quả ống thổi nhỏ buông một câu làm nàng giấu lớn gạch dưới giấu bé luôn. Hừ, chó thối tha, mày bắt mẹ ta ôm mày, ta bắt mẹ mày ôm lại ta. Càng khiến nàng câm lặng là, Đông Phương Manh nghe ống thổi nhỏ nói xong cũng chạy tới ngồi xổm xuống cạnh con đòi ôm mẹ của cún con. Thật là hai cha con ưa ghen tị. Cách chương.